Chương 2638, 2900 vượt qua lực lượng của thần. Thượng. Apocalypse quay đầu, nhìn về phía bầu trời. Ở nơi nào, một cái nam tử trẻ tuổi, đứng chắp tay. Mà ở trên tay hắn, còn có một tọa hoàng kim sắc tiểu trung. Cái này nhân loại, còn có tòa kia tiểu trung, hắn đều không xa lạ gì. Một cái vừa rồi mới có cùng hắn đại chiến hồi lâu, một cái, thì là đem cuối cùng một đầu Sphinx chém giết, tỉnh lại người của chính mình. Chỉ là, cái này thần bí Đông Phương nam nhân không phải là bị chính mình cho khốn trụ sao, làm sao hiện tại, hắn lại thoát khốn ra nữa nha. Apocalypse cảm thấy có chút không ổn, chỉ là, đến lúc này, hắn cũng không thể có nửa phần khiếp đảm. Hắn trực tiếp phi lên bầu trời, nhìn cái kia Đông Phương nam tử trẻ tuổi nói ra, làm sao, dĩ nhiên trốn từ nơi nào đó tới là tới vì trên tay ngươi tiểu trung báo thù sao, trốn tới ta cảm thấy nói như ngươi vậy tuyệt không đối với, ngươi dùng cái kia vốn là liền thứ không thuộc về ngươi khốn trụ ta. Ta muốn biện pháp từ nơi đó đi ra, tính thế nào là trốn đâu người yếu, mới có thể chạy trốn, cường, giả, mới có thể quang minh tránh đại đi tới Lâm Thiên Diêu nhìn Apocalypse, lạnh giọng nói rằng. Sau đó, hắn vươn ra một cái tay, không biết, toàn bộ thế giới, hiện tại lại có bao nhiêu người, ở xem chúng ta đâu, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng, ngươi có thể đủ kiên trì lâu một chút, bằng không, sẽ để cho toàn bộ thế giới người, đều cảm thấy thất vọng đâu trước máy truyền hình mọi người, nghe được những lời này. Thần tình đều là sửng sốt. Cái này nhân loại, đã vậy còn quá tự tin, chỉ là, bọn họ đã bị hai lần trước thất bại cho đả kích đến lúc này, bọn họ nói cái gì, cũng không dám tùy tiện tin tưởng, ở Apocalypse trước mặt, còn có cái gì có thể lấy ngăn cản lực lượng của hắn tồn tại. Hải Thành, phòng trong lỗ hống, lo sợ bất an Trương Hoành nghe được bên cạnh chuyển tới tiếng huyên náo thanh âm, vô ý nhìn thoáng qua TV, sau đó, lại cũng không còn cách nào đem ánh mắt rời người một cái ngốc thiếu, lúc nào còn xem TV. Còn không mau hảo hảo xem cùng với chính mình gì đó, ta xem coi như là nhi tử chạy mất, ngươi cũng không biết ta ở bên người của hắn, mập mạp kia phụ nữ trung niên nhìn hắn như vậy thì khí không đánh vừa ra tới, trực tiếp mùi hắn liền chửi ầm lên. Chỉ là, lúc này đây, nàng lại không nghĩ tới, trượng phu của mình, trong ngày thường nói gì nghe nấy, tự cái gì căn bản cũng không dám có bất kỳ ý kiến gì người thành thật, lại trực tiếp quay đầu, nhìn về phía nàng. Ngươi còn có thể nữ à, còn dám không phục nữ nhân lời nói vẫn chưa nói xong, một cái vang dội lỗ thai, để nàng thanh tỉnh câm miệng, ngươi một cái lao nương môn cho rằng nơi đây ở nhà ngươi xem trên TV, cái kia là ai phẫn nộ Trương Hành, trực tiếp dùng một cái vang sáng lỗ thai, để chính mình thê tử ánh mắt chuyển tới trên TV cùng lúc đó, chỗ ngồi này hầm trú ẩn cách đó không xa một tòa bí mật trang viên bên trong, Tô Tiểu Tiểu chính nhất khuôn mặt lo lắng ở bên trong phòng rậm. Chân, nàng nhìn trước mắt ba cái bảo an, phẫn nộ đã không cách nào để cho nàng bảo trì trong ngày thường phong độ, ba người các ngươi là làm gì niệm giao, cứ như vậy hư không tiêu thất, ba cái thế giới nhất lưu bảo an không dám nói lời nào, một cái trong lúc vô tình nhìn TV liếc mắt, sau đó, nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, phu nhân, ngài mau nhìn TV, cái kia không phải bằng hữu của ngài sao, hắn làm sao. Tô Tiểu Tiểu nghe xong lời này, giật mình nghiêng đầu, sau đó, nàng liền thấy, cái kia quen thuộc, dung nhan, xuất hiện tại trên TV chỉ là, hắn. Không phải ở Ai Cập sao, làm sao biết xuất hiện tại ổ sở bịt trại tập trung nơi đó, hơn nữa, hắn chả thế nào đối mặt tạ bổ cả lì xa xôi bờ bên kia đại dương, Mỹ quốc đại đô thị bên trong, một cái trẻ tuổi nữ hài tử, đang khẩn trương nhìn TV, khi nàng xác nhận trên TV người kia, đúng là mình có duyên gặp qua một lần nam nhân sau đó, nhịn không được kinh hô lên thanh âm, thượng đế à, chuyện gì thế này mụ mụ, ngươi mau đến xem a từ sự tình lần trước. Qua đi, nàng vẫn bị lẽ nạ cấm xuất môn. Mà nàng đã ở trong một lần ngẫu nhiên, biết mình dị nhân thân phận sự tình. Chỉ là, so sánh cái này, đối nàng tạo thành càng chấn động mạnh hám nhưng vẫn là lúc này trong máy truyền hình hình ảnh. Lẽ nào nghe tiếng đã đi tới, xem cùng với chính mình nữ nhi Emmy, sau đó, nàng so với con gái của mình, càng thêm giật mình, thượng đế, Lâm Thiên Diêu, nam tử này, dĩ nhiên, cường đại như vậy sao lúc này, toàn bộ thế giới, còn chưa từng phát hiện Lâm Thiên Diêu hình bóng ngày xưa người quen, đại khái. Cũng chỉ có như cũ ở trên đường cái giống như là con ruồi không đầu giống nhau loạn chuyển ý vùn cùng thiên sư A Lâm Thiên Diêu không quan tâm những thứ này, hắn nhìn trước mắt Apocalypse, ở cường. Đại nhãn lực phía dưới, tất cả, đều không chỗ có thể ẩn giấu. Thực sự là quá kỳ diệu, dị nhân, quả nhiên có chỗ độc đáo. Nói thật, nếu như ngươi không phải là muốn hủy diệt loài người nói, ta thật muốn cho rằng, ngươi chính là cái này thời kỳ nhân loại tiến hóa trung cực phương hướng rồi đâu. Lâm Thiên Diêu nhìn Apocalypse. Không che giấu chút nào thở dài nói, thế nhưng, hắn nói như vậy, rõ ràng là một cái cường giả đối với người yếu giọng nói. Mà Apocalypse, nghe lời này, cũng không biết cho rằng, đây là khích lệ. Lâm Thiên Diêu thực lực, hắn biết rất mạnh, thế nhưng, hắn thấy, mình cũng sẽ không tiếp nhận như vậy chỉ điểm. Phía trước, cũng có rất nhiều người, cùng ngươi đã nói một dạng mạnh miệng, chỉ là đáng tiếc, bọn họ, cuối cùng, đều chết ở trên tay của ta. Ngươi còn có cái gì mạnh miệng sao sớm làm nói ra đi. Ta nghĩ ta về sau nhớ lại, cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều sung sướng đâu. Thời khắc này Apocalypse, ở ngang hàng cường giả trước mặt, đã buông xuống hay là thần mặt mũi, đồng dạng chế nhạo lấy đối với Lâm Thiên Diêu nói rằng. Mà Lâm Thiên Diêu nghe lời này, cười cười sau đó, lại nghiêm mặt nói, lại nói tiếp, thật sự chính là có một sự tình phải đóng thay mặt đâu hắn nhớ muốn. Sau đó, tiếp lấy nói ra, nho nhỏ, ngươi thiên sứ ở ta nơi này bên, không cần lo lắng, nàng cực kỳ an toàn, hơn nữa, ngươi để cho ta việc làm, ta cũng hoàn thành. Ân, trừ cái đó ra, dường như cũng không có cái gì khác hảo giao thay mặt sự tình. Hắn cau mày suy nghĩ nói, mà đúng lúc này, Apocalypse chợt phát động thiểm điện một kích. Hắn trong nháy mắt, liền xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu phía sau, nhìn không phòng bị chút nào Lâm Thiên Diêu sau lưng, hắn không khỏi lộ ra rồi một tia nụ cười dữ tợn.